Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, vô tận ân tứ. Ầm ầm, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, mảng lớn tinh thần trụy lạc xuống tới, đập sập ước vạn dặm sông núi, hùng mãnh đại thế khôi phục, chính muốn liệt thiên, chỉ là kia cỗ khí thế hung ác. Liền có được rào sát cường giả năng lực, kinh hồng vũ công kích tới thế hung mãnh, một trưởng kia chém giết xuống, sơn nhạc nguy nga vỡ vụn, cự thạch hoành không, cảnh tượng có chút nghịch thiên. Vân Hoàng tuyệt không lui bước, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát mà lên, nắm đấm chỗ đến, mênh mông tinh thần tại băng liệt, khí thôn sơn hà. Đây là nhà vô địch tại trinh phạt, đại đạo thần tắc cùng sáng tôn nhau lên, ý vị ngập trời, quyền trưởng va chạm ở giữa, khuấy động lên cường thịnh khí lưu, luồng khí kia đem trong vạn dặm sơn nhạc cổ thụ san thành bình địa. Khói bụi cuồn cuộn, các nơi có thể thấy được cổ lão pháp tướng diễn hóa, tựa như đi vào thái cổ thời đại. Sơn hà vỡ vụn tràng cảnh để người thổn thức, kinh hồng vũ thân thể bay rớt ra ngoài, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, bàn tay của hắn chảy máu, đầy người cho bụi, nhìn rất chật vật, tê, hắn hơi dùng sức, cánh tay liền truyền đến nhói nhói, đau đớn kịch liệt để hắn không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay xương cốt đều bị đánh vỡ ra. Tiểu súc sinh, thủ đoạn của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng từ khi ngươi lựa chọn cùng bản tọa là địch một khắc kia trở đi, liền đã nhất định là người chết. Giống, kinh hồng vũ khí tức còn tại bảo tăng, sau lưng có vạn trượng hắc long hư ảnh hiển hiện, thôn thiên phệ địa, kia cỗ có thể vận 10 phần bá đạo, khiến người ta cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết. Vạn trượng hắc long mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét. Bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang, như muốn đem thương khung đâm xuyên. Thật bá đạo khí tức uy áp, không nghĩ tới kinh hồng vũ lại còn che giấu thực lực. Quan chiến tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây. Người, như thế dọa người lực lượng, chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia tiên hiền cường giả đều sẽ sợ hãi thán phục. Bản đạo tiên quốc thánh tử quá cường đại, đương thời có thể cùng sánh vai, lại có mấy người, tiểu súc sinh, tử vong là ngươi sau cùng kết cục, cam chịu số phận đi. Kinh hồng vũ cuồng tiếu, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh, dám can đảm trà đạp hắn tôn nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, tử vong chỉ là mở màn. Dưới chân bụi bặm cũng muốn để ta nhận mệnh. Người quá ngây thơ. Vân Hoàng huy quyền oanh sát ra ngoài. Đáng sợ huyết khí càn quét hoàn vũ. Chiêu thức đại khai đại hợp. Buông lỏng một tôn chân long. Không người có thể cùng chống lại. Muốn chết. Kinh hồng vũ sắc mặt âm trầm như nước. Dám can đảm khiêu khích hắn. Cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Đại tu la trưởng. Hắn nhanh chóng xuất thủ, đánh ra vô địch thần thông, vô tận tiên khung huyết mang trùng thiên, phát ra uy năng rất đáng sợ, từng khúc sơn hà bị đánh băng, đây là bản đạo tiên quốc cường giả lưu lại thần thông. Uy năng vô tận, kia cổ bá đạo năng lượng khuấy động mà ra, phảng phất muốn đem hoàn vũ cho áp sập, phong thiên tuyệt địa, căn bản không cho Vân Hoàng mảy may bỏ chạy cơ hội. Đầy trời trưởng ấn nện xuống đến, cùng Vân Hoàng nắm đấm chạm vào nhau, phương viên vạn dặm cương thổ chìm xuống, từng cái to lớn hố sâu xuất hiện, đất sụt ngàn thước, có hung mãnh huyết khí dâng lên muốn ra, chính muốn liệt thiên, kinh hồng vũ bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều đem đại địa dẫm sụp đổ. Phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè nát. Cái kia đạo lực lượng rất kinh người, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận, Vân Hoàng giống như cửu thiên thần cầu, nâng quyền áp xuống tới, tất sát nhất kích không cho Kinh Hồng Vũ bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cút ngay cho ta, Kinh Hồng Vũ thần sắc đột biến, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, quanh thân sát mang nở rộ, từng tầng màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, đem hắn phù hộ, kia là bản đạo tiên quốc vô tận ân tứ. Nghe đồn vật này lai lịch kinh thiên, coi như thần vương một kích toàn lực, cũng rất khó đem công phá, không nghĩ tới Kinh Hồng Vũ lại bị bước đến một bước này. Trông thấy trinh phạt trung tâm tràng cảnh, đám người hít vào khí lạnh, hung thần chiến lược thật đáng sợ, Kinh Hồng Vũ cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ. Dạng này tiếp tục đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa tế ra vô tận ân tứ. Ngươi đã đủ để tự ngạo. Kinh Hồng Vũ mục thử muốn nứt. Đây chính là hắn cuối cùng một kiện bảo vật. Rất nhiều năm đều không nỡ dùng. Chưa từng nghĩ vậy mà lại bị một con kiến hôi bước đến một bước này. Hắn không cam tâm a. Suy suy, Vân Hoàng một quyền nện xuống. Vô tận ân tứ băng liệt. Phun ra ngoài tinh khí rất ngông cuồng sợ. Cảnh tượng dọa người. Cái này, thấy thế, vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Có chút không dám tin. Vừa rồi ai nói vô tận ân tứ có thể ngăn cản thần vương một kích. Đây là có chuyện gì? Hắn vậy mà đem vô tận ân tứ cho đánh băng. Thật bá đạo nhục thân. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc. Kinh Hồng Vũ đã bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ, ánh mắt lạnh lẽo nói, loại cấp bậc này bình chướng cũng muốn ngăn trở ta, ngươi không chỉ có ngây thơ, còn rất ngu xuẩn, tiểu súc sinh, tốc độ đem bản tọa buông ra, không phải ngươi sẽ xui xẻo. Kinh Hồng Vũ đang gào thét, hắn cảm giác được khí tức tử vong, không may, ngươi thật đúng là sẽ nói cười. Vân Hoàng tà lệ nói, đem bảo hạp giao ra, sự chịu đựng của ta cũng không nhiều. Bảo hạp, Kinh Hồng Vũ cười to nói, tiểu súc sinh, ngươi muốn bảo hạp liền tốc độ thả ta ra. Nếu như ngươi dám chém giết ta, đời này cũng đừng nghĩ đạt được bảo hạp. Thật là ồn ào, Vân Hoàng bàn tay dùng sức, tiếng tạch tạch vang lên, Kinh Hồng Vũ cái cổ bị bóp gãy. Sinh cơ mất đi, máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhiễm trên tay hắn, Kinh Hồng Vũ khuôn mặt bên trên, cũng không có thần sắc thống khổ, vẫn y như là duy trì vừa rồi cười to, rất là quỷ dị, ưng ực, quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng vậy mà đem Kinh Hồng Vũ chém giết, Vân Hoàng cũng quá lỗ mãng, hắn không phải là muốn bảo hạp sao? Đem Kinh Hồng Vũ chém giết, còn như thế nào tìm hiểu bảo hạp tin tức, mà lại, Kinh Hồng Vũ vừa chết, bản đạo tiên quốc cường giả thế tất sẽ tức giận, hắn phải ngã nấm mốc, Vân Hoàng đem Kinh Hồng Vũ không gian giới chỉ gỡ xuống. Dò xét một phen, cũng không có phát hiện bảo hạp bóng dáng, con người của hắn thu nhỏ lại, bảo hạp hẳn là tại bản đạo tiên quốc cường giả trong tay. Vân Hoàng, ngươi vừa rồi vậy mà tại trêu đùa chúng ta. Bút chướng này làm như thế nào tính? Tần Phong đứng ra, hắn còn chưa quên vừa rồi tại trong tửu lâu sự tình. Bị một kẻ hấp hối sắp chết trêu đùa. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Có thể để cho ta lãng phí thời gian trêu đùa. Là các ngươi phúc khí. Từ xưa đến nay. Bao nhiêu đại đế tiên hiền muốn nói với ta câu nói. Nhưng cuối cùng chỉ có thể báo tiếc cả đời. Vân Hoàng tùy ý nói. Căn bản không đem Tần Phong bọn người để vào mắt. Địch nhân của hắn đã đủ nhiều. Cũng không kém một cái hai cái. T. Quan sát trận chiến này tu sĩ đều đang thán phục. Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng. Hắn đây là muốn cùng toàn bộ thiên giới tông giáo trở mặt. Dù sao Tần gia nội tình cũng không yếu, đắc tội Tần Phong đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Cuồng vọng, Tần Phong ánh mắt ám trầm, trong lòng đã lên sát ý, dám can đảm trêu đùa hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, đem lệnh bài cùng trên người bảo vật giao ra, nếu không ngươi rất khó rời đi nơi đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.